Chàng rể quyền thế, chương 4928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta ngủ gật, lão đệ liền đưa gối đầu cho ta. Thật sự là quá tốt. Sự tình liền như thế đã định. Sáng mai, đệ đến tòa nhà văn phòng của điện ảnh và truyền hình Kim Lăng lấy hợp đồng. Nếu như đệ không tới, ta liền cùng đệ tuyệt giao. Vì sợ Bùi Nguyên Minh từ chối, La Thiên Hữu vội vàng cúp máy. Bùi Nguyên Minh gọi lại, anh ta không thèm trả lời, chỉ trả lại một tin nhắn, khiến Bùi Nguyên Minh không nói nên lời. Đến đúng giờ, sau khi trở lại tập phúc đường, Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện toàn bộ lối vào của tập phúc đường đều trống không. Hẳn Đỗ Quang Khải là phải đến cầu mình, thế mà không xuất hiện. Bùi Nguyên Minh đối với cốt khí của Đỗ Quang Khải, ngược lại là xem trọng mấy phần. Nhưng một chút cốt khí này, với Bùi Nguyên Minh nơi này vô dụng. Dù sao, một người khi mất đi về sau lại có, hắn liền sẽ đối với đồ vật của mình đã từng mất đi vạn phần chân quý. Hơn nữa, Bùi Nguyên Minh rõ ràng, một người làm sằng làm bậy, tuyệt không có khả năng là một người tha chết, chứ không chịu khuất phục. Bởi vậy, cho dù Đỗ Quang Khải bây giờ có thế nào đi nữa, Bùi Nguyên Minh tin rằng, thời điểm sắp tới, hắn sẽ quỳ gối trước mặt mình. Bùi Nguyên Minh bây giờ còn phải giải quyết chuyện điện ảnh và truyền hình của Kim Lăng, nên cũng không bận tâm chuyện này, mà gửi cho Hoàng Phổ Thi một tin nhắn, yêu cầu cô ngày mai cùng một chỗ với mình đi xử lý thủ tục. Sau đó liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày mai, phim và truyền hình Kim Lăng, địa điểm văn phòng của điện ảnh và truyền hình Kim Lăng, nằm trong một tòa nhà mang phong cách thời Trung Hoa Dân Quốc, tọa lạc ở trung tâm thành phố. Ngoài ao hồ cá, con đường hai bên còn trồng không ít liễu rủ. Thời điểm gió nhẹ nhàng thổi qua, có chút lãng mạn. Chính vì vậy, nơi đây nghiễm nhiên trở thành một trong những điểm check-in nổi tiếng trên mạng của Kim Lăng. Ngoài ra, nhiều ngôi sao lớn và người nổi tiếng trên mạng trong giới giải trí Kim Lăng cũng sẽ xuất hiện tại đây, nên càng có nhiều người đến đây check-in. Lúc này, rất nhiều giám đốc điều hành đã đứng ở cổng điện ảnh và truyền hình Kim Lăng. Còn có hơn một chục ngôi sao nổi tiếng của điện ảnh và truyền hình Kim Lăng. Tất cả đều được thông báo sáng nay rằng, chủ nhân thực sự của điện ảnh và truyền hình Kim Lăng sẽ nhậm chức vào ngày hôm nay, cách chương.